Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 283, hóa giải gian nan khổ cực. Cầu nhảy liền gọi, lân đần cầu. Còn có thể chơi như vậy sao? Úp, bực to hai mắt nhìn. Cúc gật gật đầu. Không sai, hơn nữa ta cho ngươi biết. Ta bể bơi vậy chuẩn bị đổi tên. Tên mới liền gọi, sông thêm. Kim Tiger hai tay một đám. Phóng viên tiên sinh, từ sông thêm, lân đần cầu, trên nhảy đi xuống. Không nên tính trái với điều ước a. Dù sao chúng ta ký kết hợp đồng thời điểm, chưa hề nói rõ nhảy sông địa điểm, chỉ là ghi chú rõ tên mà thôi. Cho nên ta làm như vậy tuyệt đối theo hợp đồng tương xứng. Cúc cảm thấy có chút tiếc nuối. Con cọp, cái chủ ý này là ngươi nghĩ ra được. Ta cũng vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị rồi một chút. Thế nhưng là ngươi thế mà thật xong giết Liverpool. Đơn giản quá đẹp rồi. Bất quá cứ như vậy, cái tiện nghi này liền để tiểu tử này nhặt được. Hắn cái này một năm cũng không có nói ít MU cùng ngươi nói xấu. Thật hẳn là để hắn nhảy sông đi. Kim Tiger lắc lắc đầu, mỉm cười nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Phóng viên tiên sinh cũng không dễ dàng. Lần này coi như xong đi. Nghe hai người nói chuyện với nhau, úp cái này toàn minh bạch rồi. Hắn nội tâm đã bội phục Kim Tiger có thể muốn ra cái này ý đồ xấu. Vừa cảm kích Kim Tiger giúp đại ân của chính mình. Bằng không, úp thật không biết mình làm như thế nào đối mặt nhảy sông chuyện này. Úp cảm kích nói, Tiger huấn luyện viên, Cúc tiên sinh, cảm ơn các ngươi. Các ngươi cái chủ ý này thật sự là quá tốt. Đã không có đả thương người phong hiểm, lại không có phá hư hợp đồng ước định. Thật sự là vẹn toàn đôi bên ý tưởng. Kim Tiger chế giễu mà nói, hơn nữa quảng cáo hợp đồng còn không bị ảnh hưởng. Ta nói không sai chứ? Úp vỗ bộ ngực nói, Tiger tiên sinh, chờ ta sau khi trở về, nhất định hướng báo xã sách ra yêu cầu, cho ngài thêm vào một bộ phận chi phí. Cúc tiên sinh, ta vậy hướng ngài cam đoan, chúng ta nhất định sẽ phát ra một bộ phận tiền quảng cáo, đưa cho chúng ta bể bơi, làm vì quay chụp trực tiếp cho thuê chi phí. Cúc khinh thường nói, tiền ta không quan tâm, chỉ cần ngươi có thể nói ít một chút MU cùng con cọp nói xấu, ta liền thỏa mãn rồi. Nhất định nhất định, úp vội vàng đáp ứng. Tiger huấn luyện viên, Cúc tiên sinh, các ngươi hai vị có thể hay không hãnh diện, ta muốn mời các ngươi chung tiến cơm trưa, các ngươi nhìn thế nào? Kim Tiger khoát tay áo, phóng viên tiên sinh, cảm ơn ngươi. Chúng ta một hồi còn có một chút sự tình, liền không cùng nhau ăn cơm với ngươi rồi. Ngươi đem ta chủ ý cùng ý nghĩ nói cho Brett, nhìn xem hắn là ý kiến gì. Nhìn lấy úp lái xe rời đi, Kim Tiger vậy có chút cảm khái. Cúp, ta cảm thấy cái này thời gian một năm, ta biến hóa rất nhiều. Há, con cọp, ngươi nói là dạy học năng lực sao? Cúp nói, đúng là... Ngươi dạy học càng ngày càng nặng ổn rồi. Kim Tiger lung lay đầu. Ta nói không phải dạy học sự tình. Hơn nữa cảm xúc trên sự khống chế. Ta hiện đang hồi tưởng lại nửa năm trước chính mình. Đều có chút kỳ quái. Lúc ấy ta vì sao lại bật thốt lên mà ra như thế đổ ước. Đơn giản tựa như là hờn dỗi người trẻ tuổi nói lời. Có lẽ khi đó đợi ta vẫn là quá phập phồng không yên. Nghe được Roger khiêu khích, liền không nhịn được muốn đánh trả. Kỳ thật chân chính thắng thua là tại sân cỏ trên quyết đi ra, mà không phải tại miệng lưỡi chi tranh bên trong ra vẻ ta đây. Cúc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, con cọp, ngươi có thể nói ra lời này, đúng là thành thục một chút. Con cọp, trải qua hơn nửa năm đó dạy học, ta cảm thấy ngươi dạy học phong cách rất có đặc điểm. Có đôi khi ta nhìn ngươi cực kỳ giống Tước sĩ tiên sinh, nhưng có đôi khi ngươi lại cùng Mourinho có chút tương tự, mà có đôi khi ta lại cảm thấy ngươi giống Wenger. Kim Tiger cười rồi, ta đồng thời giống ba tên Premier League danh soái, thật sự là vinh hạnh a. Hai cái người hàn huyên vài câu, liền lại trò chuyện lên rồi xuống một trận tranh tài. Con cọp, ngươi đối trời tối ngày mai tranh tài có nắm chắc không? Kim Tiger ngẩng đầu nhìn trời một chút, hai cái sạch thắng bóng thế yếu, quả thật có chút khó khăn. Bất quá ta có lòng tin có thể tại sân nhà đoạt lại thắng cục, thuận lợi lên cấp. Cúc cao hứng, nghe được ngươi lời này thật sự là quá sung sướng. Ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo mà nghênh đón đường xa mà đến khách nhân. Để bọn hắn nhìn xem, mặc dù Giorgio Karaiskakis sân bóng danh xưng ma quỷ sân nhà, nhưng là sân Old Trafford cũng không phải bình thường địa phương. Úp về Sun Newspaper báo xã về sau, hướng chủ biên Brett báo cáo rồi việc này. Brett cười ha ha, đối Kim Tiger cái này thú vị đề nghị biểu thị hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc đầu Brett còn tại chuẩn bị hướng thành phố London chính phủ xin lâm thời sử dụng nơi công cộng tiến hành quay chụp. Cứ như vậy, đã có thể bảo chứng quảng cáo hợp đồng mảy may không bị hao tổn mất. Lại có thể thông qua cái này chủ đề mang đến càng nhiều lưu lượng. Cớ sao mà không làm đâu. Mấy tháng về sau, tại trận đấu mùa giải kết thúc nghỉ ngơi kỳ, cuối cùng quả nhiên cử hành, nhảy sông, trực tiếp. Kim Tiger có nhiều hứng thú khách mời rồi một cái người chủ trì. Để cái này trận trực tiếp biến thành sung sướng 10 phần tiết mục giải trí. Úp vùng 10 mét cầu nhảy trên vào nước thời điểm, vô số fan hâm mộ mở ngực cười to, mà Kim Tiger thông qua lần này khách mời kinh lịch, lấy được rồi nghiệp nội nhân sĩ rộng khắp tán thành. Rất nhiều nổi tiếng TV người chủ trì đều biểu thị, lấy Kim Tiger chủ trì thực lực, coi như không làm huấn luyện viên bóng đá rồi, cũng có thể tại TV giới lẫn vào mở. Mà Kim Tiger vậy bởi vì lần này khách mời chủ trì lấy được rồi một phần ngoài ý muốn, mời Sky TV mời Kim Tiger gia nhập 2014 năm Brazil World Cup giải. Thích đoàn đội, Kim Tiger vui vẻ đáp ứng. Hắn nhìn chúng không phải cách dù giải thích khách quý phí, mà là muốn thông qua lần này World Cup cơ hội, nhìn xem có hay không thích hợp chuyển nhượng mục tiêu. Đương nhiên rồi, đây đều là tại trận đấu mùa giải cuối mùa hè phát sinh sự tình. Kim Tiger hiện tại căn bản không được biết. Hắn hiện tại trọng yếu nhất mục tiêu chính là sắp sẽ đến Champions League tranh tài. Tại đây mấy ngày huấn luyện bên trong, Kim Tiger toàn lực diễn luyện trận hình tấn công. Hắn mục tiêu chỉ có một cái vào bóng, mà toàn đội cũng đều dốc hết sức chuẩn bị tại sân nhà báo thù Olympiacos, lấy được một trận đại thắng, thuận lợi lên cấp Champions League bát cường. Trong sân huấn luyện nhiệt hỏa chỉ lên trời, MU tướng sĩ sĩ khí tràn đầy. Tại tranh tài một ngày trước, Olympiacos toàn đội đi tới Manchester, trước giờ một ngày vào ở khách sạn. Tại MU lúc trước buổi họp báo trên, Kim Tiger không e dè chính mình ý nghĩ. Chúng ta hôm nay mục tiêu chính là thắng lợi cùng với đánh vào càng nhiều vào bóng. Ta tin tưởng hai cái sạch thắng bóng thế yếu sẽ không trở thành MU tiếp tục đi tới chướng ngại. Champions League bát cường bên trong nhất định sẽ có MU bóng người. Mà Olympiacos chủ soái Michel vậy tại khách sạn bên trong tổ chức rồi buổi họp báo. Hắn phát biểu giới thiệu vắn tắt sáng tỏ, 10 phần kiên định đội bóng chiến thuật nghĩ đường cùng đấu pháp. Chúng ta đã tay cầm hai cái sạch thắng bóng ưu thế, cho nên chỉ cần có thể tại sân Old Trafford thủ đến một trận thế hòa không phân thắng bại hoặc là nhỏ thua, vậy coi như là thành công. Vạn nhất chúng ta đánh vào một cái sân khách vào bóng, cái kia MU liền triệt để lật bàn vô vọng. Song phương huấn luyện viên trình đấu pháp tươi sáng, trận đấu này nhất định là một trận tính nhắm vào cực mạnh tranh tài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ